Mua bán, mãi mãi. Quyển 2 chương 1, văn án. Gocchuyenaudio.com. Tên bá đạo này, chỉ số thông minh khẳng định chỉ có hơn vượn mà thôi, cho nên mới có thể thú tính vượt cả nhân tính. Cậu tới nhà anh là muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa hai người, rồi sau đó nói ra tình cảm chân thành dưới đáy lòng. Nào ngờ người này vừa thấy mặt cậu liền kéo cậu lên giường, sau đó bỏ lại một tờ chi phiếu 100 vạn kèm theo lời vũ nhục mẹ kiếp anh nghe không hiểu tiếng quốc ngữ sao. Không chỉ có vũ nhục cậu còn dẫm nát thực tâm của cậu. Cái tên mắt chuột này, cậu thật sự đã chịu đủ rồi. Anh vận dụng thế lực nện xuống một số tiền lớn, chính là muốn hoàn thành giấc mộng của Đường Tình đưa cậu trở thành người mẫu nổi tiếng thế giới, nhưng tên này chẳng biết tốt xấu thế nhưng lại dám ở sau lưng anh cấu kết với người xấu làm bậy, xem trả giá cùng khổ tâm của anh chẳng ra gì, còn dám nói quan hệ giữa hai người thuần túy chỉ là giao dịch mua bán, hy vọng anh sớm ngày. Giơ cao đánh khẽ, chấm dứt đoạn giao dịch thân thể này. Đéo mẹ, khi anh coi tiền như rác sao? Anh cũng không phải là cái loại người mua mặc cho người ta xâm lược chọc điên anh, thì hãy lấy nửa đời còn lại mà bồi thường đi. Khách chương.